Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 773, xin mời không muốn nói với ta. Tạ ơn, vì một ngày này đến, Lâm Phi Phàm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên, hắn biết một chút cái này cái gọi là thế giới thiên tài hiệp hội đến tột cùng là cái gì cơ cấu. Đơn giản tới nói. Liền là những thế giới kia đỉnh cấp người thông minh tạo thành hiệp hội. Cổ đại là như thế nào hình dung người thông minh? Trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Học giàu năm xe toàn sách là sách. Những người này cơ bản cũng là như thế. Vấn đề nan giải gì? Liếc mắt nhìn liền biết. Cái gì lý luận? Quét mắt một vòng liền hiểu. Sau đó, vì đi đến yêu cầu này. Mấy ngày nay Lâm Phi Phàm cũng không có làm khác. Im lìm trong nhà bắt đầu bù lại tri thức. Làm 3 ngày sau đó. Trại hè sắp bắt đầu. Chuẩn bị lúc ra cửa. Lâm Linh Lung hỏi Lâm Phi Phàm một câu nói như vậy. Ba ba, ta mới là thiên tài hiệp hội hội viên. Người liều mạng bù lại tri thức làm cái gì? Lâm Phi Phàm sững sờ. Lập tức vỗ tay một cái. Dậm chân một cái. Đúng a. Lần này thiên tài trại hè phe tổ chức thuê một đầu du thuyền ra biển. Theo Thượng Hải xuất phát. Hành trình hết thảy 7 ngày. 7 ngày thời gian. Nơi này sẽ cử hành đầu não gió lốc. Sẽ còn cử hành thiên tài diễn đàn. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là để này chút bình thường không cách nào gặp nhau tiểu thiên tài nhóm trao đổi lẫn. Nhau một thoáng. Tỉ như, hiện tại. Lần trước Lâm Phi Phàm leo lên xa hoa du thuyền hẳn là bách gia tranh minh. Hắn đối trên thuyền các món ăn ngon cũng là khắc sâu ấn tượng. Bất quá hôm nay Lâm Phi Phàm là mang theo Lâm Linh Lung cùng đi. Vậy dĩ nhiên liền phải kéo căng lên tinh thần đến. Đến có một người làm cha dáng vẻ. Ở đây đều là hài tử. Có lớn có nhỏ. Có hài tử tự nhiên cũng liền có phụ huynh. Lúc này ở bong thuyền. Không ít các gia trưởng đang ở lẫn nhau nói khoác con của mình có lẽ nói khoác không để lại dấu vết. Nhưng này vẫn là nói khoác. Lâm Phi Phàm xem như lên thuyền tương đối trễ. Khi hắn tiến vào chính mình buồng nhỏ trên tàu cất kỹ hành lý không bao lâu. Thuyền liền đã chậm rãi lái ra hải cảng. Ba ba, dựa theo bảng giờ giấc, chúng ta hẳn là ngay lập tức đi bong thuyền. Ở nơi đó sẽ có một cái mở doanh nghi thức. Lâm Linh Lung nói, tốt, ta đi qua, Lâm Phi Phàm lôi kéo Lâm Linh Lung tay, đi vào bong thuyền, nơi này đã bố trí xong một cái nhỏ hội trường, một đám người vờn quanh tại một cái nhỏ tiểu vũ đài trung ương. Lúc này, người chủ trì, xa xa thấy được Lâm Phi Phàm cùng Lâm Linh Lung, công suất lớn âm hưởng bên trong lập tức truyền đến tiếng cười của hắn. Ha ha! Xem ra chúng ta chạy hè một tên sau cùng thành viên vẫn là đuổi kịp thuyền. Ta cho là bọn họ ngủ quên mất rồi đâu. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. May mắn nữ nhi của ta so ta có thời gian quan niệm. Nếu không ta liền phải theo đuổi thuyền. Vô thanh vô tức khen Lâm Linh Lung một câu. Dù sao thật vất vả thân tử thời gian. Lâm Linh Lung nói. Ha ha ha. Xem ra vị này phụ thân bình thường làm bạn hài tử thời gian không nhiều nha. Người chủ trì kia nói. Ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Bình thường chỉ riêng mù bận rộn. Lâm Phi Phàm một mặt ngượng ngùng. Đúng dịp, kỳ thật chúng ta cái này trại hè tồn tại mục đích. Chính là vì để cho các ngươi này chút bình thường bề bộn tới bề bộn đi các gia trưởng có thể có. Thời gian làm bạn hài tử. Đến. Nhanh gia nhập chúng ta nắm. Vị kia người chủ trì không hổ là chuyên nghiệp. Một câu liền đem thoại để mang về đến quỹ đạo đi lên. Lâm Phi Phàm mang theo Lâm Linh Lung đứng bên ngoài. Bên này có mấy cái phụ huynh mang theo tuổi nhỏ hài tử. Còn có một số đã không thể được gọi là hài tử. Mà hẳn là được gọi là người tuổi trẻ. Bọn hắn là chính mình tới. Người chủ trì ở nơi đó cao giọng giảng giải cái này trại hè tôn chỉ. Nói lên ở cái này trại hè đến cỡ nào lịch sử lâu đời. Nói lên cái này trại hè nhóm thành viên đầu tiên đều đã từng xuất hiện đăng giáo khoa trong sách. Loại hình, đơn giản hài hước, một chút cũ rích ra hòa. Tổng đem bọn hắn lấy ra có ý nghĩa gì? Lâm Phi Phàm bên cạnh, một đứa bé hết sức dám thúi nói. không có này chút cũ rích ra hòa. Ngươi bây giờ học được tri thức đều là từ đâu tới? Một cái khác tiểu hài phản bác. Ha ha, xem xét ngươi chính là loại kiêm mị thời cổ người. Coi là tiền bối tiên hiền nói đều là đúng. Đúng không? Nhắm mắt theo đuôi là một cái theo đuôi khẳng định là ngươi yêu thích nhất. Thứ một đứa bé nói. Đối mặt biện luận không dám chính diện trả lời. Mà là thông qua thân người công kích phương thức âm thầm trộm đổi khái niệm. Đây là điển hình người bù nhìn sai lầm. Ta thật rất khó tưởng tượng. Tại tên thiên tài này trại hè bên trong lại còn có như thế xuẩn gia hỏa. Nơi này đến tột cùng là thiên tài trại hè vẫn là đồ ngu trại hè. Một cái khác tiểu hài nói. Cho nên nói, các ngươi này chút ưa thích chơi văn chữ trò xiếc người là thật nhàm chán. Khoa học là nghiêm túc, mà không phải níu lấy người khác không thả. Cũng không phải suốt ngày ôm tiền bối tiên hiền sách chết gặm. Siêu việt tiền bối mới là đối tiền bối lớn nhất tôn kính. Cái gọi là khoa học, chính là muốn không ngừng chứng minh cùng phủ định. Chỉ có đem tất cả sai lầm toàn bộ tìm ra. Còn lại duy nhất đáp án mới là đến gần vô hạn chân thực. Mà các ngươi này chút chơi miệng pháo. Nhiều nhất liền là một đám trở ngại xã hội tiến bộ bọ ngựa thôi. Trước đó đứa trẻ kia nói. Lâm Phi Phàm vốn cho là. Lần này liền là tới chơi. Hắn chỗ nào nghĩ đến. Trong này mùi thuốc súng vậy mà như thế kịch liệt. Không chỉ là trước mắt hai đứa bé này. Này chút tiểu thiên tài nhóm phần lớn đều biểu hiện cực kỳ cao ngạo. Trong bọn họ nhân loại bình thường cũng không nhiều. Phần lớn đều là tu sĩ cùng yêu tộc. Hậu đãi xuất thân tự nhiên cũng đã sớm con mắt của bọn hắn khoảng trống hết thảy. Mà bên cạnh bọn họ vô luận là phụ huynh vẫn là người giám hộ đều đối biểu hiện này ra thái độ thờ ơ. Nói cách khác, lần này trao đổi, xa so với trong tưởng tượng còn có ý nghĩa nhiều. Hai đứa bé kia lại tranh luận một phen. Sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía Lâm Linh Lung. Uy, sau này, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phi Phàm nhìn cái kia hai hài tử liếc mắt. Uy uy cười một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, hai vị tiểu bằng hữu đều là cây gà. Nghe nói như thế, cái kia hai hài tử nhất thời liền không không phục. Ngươi là làm cái gì nghiên cứu? Có cái gì kết quả? Lâm Linh Lung y nguyên duy trì yêu nhã không thất lễ tiết nụ cười. Thật có lỗi, ta không hứng thú nói với các ngươi. Đối với các ngươi tiểu hài tử cãi nhau nội dung cũng không hứng thú thảo luận. Trên thực tế ta vừa mới cũng không có nghe. Cũng mời các ngươi không muốn nói với ta. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ cũng không biết. Nữ nhi của mình, vậy mà có thể như thế làm giận. Cái kia hai hài tử bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Miệng há mở lại nhắm lại, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Cái kia hai hài tử đều là theo chân phụ thân đến. Trên mặt của bọn hắn vừa mới còn tại mang theo ý cười. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt đã tương đương không hữu hảo. Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện một kiện thật bất ngờ sự tình. Nguyên lai trên cái thế giới này, thật là có người không biết hắn. Lâm Phi Phàm tự nhận là hắn cũng không tính là bản thân bành trướng. Mà dù sao theo địa cầu làm khổ muốn trong vũ trụ. Nếu như nói ngay từ đầu vòng tròn nhỏ, chỉ có tu sĩ yêu tộc, người bình thường không biết hắn còn chưa tính. Kết quả đến nơi đây còn không người biết hắn. Này không khỏi không nói được a. Rất nhanh, sự thật chứng minh Lâm Phi Phàm lo lắng vô ích. Bởi vì phụ cận một cái hài tử phụ thân lôi kéo hài tử một mặt kích động đi tới. Lâm Phi Phàm, Lâm đạo hữu, vị kia phụ thân là một cái yêu tộc, là ta. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười, cuối cùng là bị nhận ra. Vậy mà thật ngài, đây thật là, ấy nha nha, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên a? Người kia móc ra một cái lớn vở. Được, Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Một giây sau, vừa mới còn đối Lâm Phi Phàm trợn mắt nhìn hai cái phụ thân cũng đã bu lại. Trong tay cầm di động, Lâm Phi Phàm tiên sinh, cầu chụp ảnh chung. A, này mới đúng mà, ký tên chụp ảnh chung. Lúc này mới thân là đại minh tinh như người bình thường xáo lộ nha. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.